Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chửi tôi thì dễ nhưng để tôi nể thì khó, chửi anh thì khó nhưng chửi chó còn sướng hơn bốc hỏa. Sống thì phải biết điều, đừng để máu liều nhiều hơn máu não nhá. Cay cú, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc là ai chửi ai phải ca, vâng đó chính là hai bạn trẻ nhân vật chính nhà ta đấy ạ, còn tại sao thì để Candy và Gieo tua lại nhá. Khoảng 13 phút trước, nó đang tung tăng như con động kinh để xem trường mới, nó là một con quỷ sống ở thế giới loài người The Sea 10 năm danh, nó muốn nó cùng anh đi học vì anh hiểu rằng nó cũng cần phải có những kỹ năng cần thiết của một con quỷ. Và, dầm, cuộc va chạm giữa sao hỏa và trái đất diễn ra, kết quả là nó ngã cái vạch mông hôn đất một cách thám thiết, thật sự rất đẹp. Nó ngẩng đầu lên một tên con trai versus mái tóc màu xanh lam, mắt màu tím lạnh lùng vận một bộ đồ đen từ trên xuống dưới y như mafia mà nó rất ca ưa màu đen. Màu nó ưa thích là màu trắng cơ. Hắn nhìn cái đã, bay lạ vừa cho MK một cái tí thì tim bay ra ngoài vì nó vừa đâm ngay vô ngực hắn, thì hắn bắt gặp một cô nhóc versus mái tóc màu tím, đôi mắt màu xanh lam, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào làm hắn choáng, nhưng tâm hồn đang ở trên trời cùng hằng Nga thì bị câu nói của nó làm ngã xuống tận 18 tầng địa ngục, nhìn thấy toàn mấy em dạ xoa chân dài tới nét. Mù mà cứ vác xác ra đường làm chi, ở nhà đi cho rảnh nở. Nó phủi quần áo, cô, hồn hắn sau khi ngắm mấy em chân dài xong thì mới xoan mông chạy vô cơ thể. Has đã thế lại còn ca lam thôi cũng về bú, mẹ đi là vừa rồi học lại lớp một nữa chứ. Nó quay đầu tính đi thì, cái đồ âng, như cái chậu mà cứ nghĩ MK là hoa hậu kia, đứng lại ngay cho tôi. Hắn hét lên đầu nó, bốc hỏa nó chuẩn một hot girl đây nhá. Nó quay phát lại nhìn kẻ thù của MK. Mì nói cái gì hả, tên bị đau mà cứ MK là siêu sao kia. Khuôn mặt của Satan Girl đụng độ versus Satan Boy, cuộc chiến bùng nổ như các bạn đã biết đó. Phóng tên lửa về hiện tại, cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn nếu ca có cái chuông vào học vô cùng yêu mến tự nhiên Candy và Gieo yêu cái chuông trường khủng khiếp màng nhĩ lòi ra tới nơi R đây nè mọi ân. Cả hai tức khí quay đầu và bước nó bước vô lớp làm anh nó giật MK tí thì té ghế, còn giáo viên cũng phải thấy run run. Em, tự giới thiệu về MK đi. Cô giáo nhìn nó, Jin Akatsuki, nó trả lời cộc lốc. Vậy giờ em ngồi với Ryan được ca, nó chỉ tay vô anh nó cười very very thiện cảm làm anh nó dùng MK. Gì chứ ngồi cạnh nó để nó túm tóc bạt tai thì anh cũng mất rằng nhai kẹo mà anh rất thích ăn kẹo mà. Candy, có khi nào anh ăn cả MK hu hu, Ryan cũng có thể thôi anh ăn luôn giờ nha. Gieo, anh ui nó còn trẻ. Thôi thì, anh cứ thịt nó đông thịt em là ok ha ha ha. Candy, Gieo cậu chết với tôi. Ca may đập tay vô mặt anh Ryan làm anh lên trời gặp hàng Nga tán gái. Ui may thế ca phải chết trẻ mua ha. Cánh cửa bị hất văng đầy bạo lực y như nó lúc tiến vô, hắn với khuôn mặt đen xì khiến cho các học sinh khiếp đảm, dù gì hắn cũng là hoàng tử duy nhất của chúa tể bóng tối và được cưng chiều thôi rồi luôn. Vừa đẹp trai học giỏi luôn nằm trong top đầu của trường là một trong tứ đại hoàng tử của vôn mà ai cũng ngưỡng mộ. Candy, anh ơi em xin chữ ký. Han, ok bé. Gieo, hô hô lại về treo vào WC đuổi mũi hả? Candy, Gieo hiểu tôi nhất. Và cả hai đã bị hắn đã vàng tới tận châu Phi làm thổ dân đã đỡ khó khăn lắm mới mò về được. Nhìn thấy con nhỏ ca sợ trời ca sợ đất kìa, khéo miệng hắn bỗng nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Fan này cô chết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là suy nghĩ của hắn. Ôi lòng trả thù của tiểu nhân. Còn nó thì, fan này mi chết chắc. Hắn đi xuống chỗ của MK và, em, cô ta ngồi ở đây. Cả hắn và nó đồng thanh làm cô giáo tí thì nhập viện cả lớp thì mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là anh nó. Fan này chắc cái trường này phải tự sửa mấy lần nữa đây. En chép một cách chương.